Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 733, đột nhiên xuất hiện độ kiếp. Tử Tiêu phái nghị sự trong điện, đang tiến hành một trận thảo luận kịch liệt hội nghị. Một đám Tử Tiêu phái các hệ các trưởng lão, vì hôm nay nhập môn đệ tử mới phân phối phương án, thay nhau đồng hồ đến đủ loại lời nói sắc bén cái nhìn. Lão thất phu, thụ tử xưng hô như vậy bên tai không dứt. Nhìn điệu bộ này, nếu không phải trưởng môn Vân Áo phe, vẫn luôn đang cố gắng khuyên giải an ủi đến các hệ trưởng lão. Điện trong tình cảnh, sợ là đã sớm đánh ra cẩu suy nghĩ. Nói trắng ra là, cái gọi là đệ tử mới phân phối phương án, chính là chỗ này giúp Tử Tiêu phái trung lão già ở tranh đoạt có quan hệ với Ngưu lão gia đem sẽ bị phân đến hệ nào vấn đề. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hàng này vô cấu thân thể, đại biểu quá lớn lợi ích, dù là nhất định đến lúc Tử Tiêu chân nhân hạ giới sau khi Ngưu lão gia hàng này cũng sẽ bị mang theo thần quốc, do Tử Tiêu chân nhân tự mình dạy dỗ, nhưng là đoạn này chờ thời gian hoặc trường hoặc ngắn, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Nếu như thời gian hơi chút trưởng lời nói, thường thường cần phải đợi mười mấy, 20 năm, dù sao, ai biết thần quốc thượng Tử Tiêu chân nhân, sẽ từ lúc nào ngự không hạ giới, chính là bao năm qua tới thời gian ngắn nhất ghi chép, cũng là yêu cầu chờ mấy năm dài, mà ở này mấy năm thời gian bên trong, không thể nào để cho vị này đệ tử mới không hề làm gì, dù sao phải cho hắn tạm thời tìm tới một sư phó, dẫn dắt tiến hành một ít cơ sở tu luyện. Cứ như vậy, chờ đến tổ sư Tử Tiêu chân nhân hạ giới sau khi, nếu như hiện tên này đệ tử mới bị dạy dỗ đắc lực lời nói, làm không tốt sẽ ban thưởng nhóm lớn vật liệu, thậm chí là đại uy lực pháp bảo. Lúc trước như vậy sự tình, lại không phải là không có đã sinh. Cho nên, đã bị trước mắt lợi ích to lớn kích thích con người đỏ bừng một đám Tử Tiêu phái các trưởng lão, như thế nào chịu buông tha này kinh người chỗ tốt. Vì vậy lần này hội nghị, từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào cãi và kịch liệt. Hơn nữa những lão già này môn khí lực kéo dài. Ngoài ra bởi vì lâu dài tu chân nguyên nhân, 10 ngày nửa tháng không ăn không uống, cũng là có thể kiên trì nổi. Muốn là dựa theo tình huống bình thường phát triển tiếp, chờ bọn hắn cãi vã ra kết quả, sau đó sẽ nhớ tới đáng thương Ngưu lão gia đến, ít nhất cũng đã là thất 8 ngày sau đó chuyện, chỉ là vừa đến nửa đêm. Đối với những trưởng lão này mà nói, hội nghị mới là mới vừa giai đoạn khởi bước. Bỗng nhiên giữa, một đạo to lớn thiểm điện xé không trung, theo sát sau khi là đinh tai nhức óc lôi tiếng vang lên. Đang ở lẫn nhau khuynh tả nước miếng bọn họ, đột nhiên liền toàn bộ ngừng miệng ba, yên lặng một lát sau, Tử Tiêu phái trưởng môn Vân Áo dẫn đầu mở miệng trước. Mặt đầy không thích hỏi, rốt cuộc là kia phe môn nhân loạn như vậy đến, lựa chọn vào lúc này kết đan, hoàn thành công dẫn thiên kiếp. Nhìn dáng dấp này dẫn lôi kiếp, uy lực vẫn là tương đối không tầm thường. Bởi vì lần này hội nghị tầm quan trọng, Tử Tiêu phái các hệ trưởng lão đã là toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Chẳng qua là đối mặt với trưởng môn Vân Áo hỏi, tất cả mọi người đều là rung cái đầu, biểu thị không phải là bổn hệ đệ tử, làm ra loại này không đáng tin cậy sự tình. Con đường tu luyện nguyên bổn chính là nghịch thiên, bất kể là nhân tộc hay lại là đủ loại yêu tộc tu hành, đều là mưu toan lấy phàm tục khu nghịch thiên cải mệnh, làm tu luyện tới cảnh giới nhất định sau khi sẽ đưa tới thượng thiên lôi kiếp. Loại chuyện này, nghe nói ngay cả thần quốc tối cao thiên đế bệ hạ cũng không cách nào khống chế cùng tránh cho. Muốn là thông qua lôi kiếp khảo nghiệm sau, dĩ nhiên là có thể ở trong đó tiếp được gột rửa cùng thuế biến, có chỗ tốt cực lớn. Nhưng là không thể thông qua lần này khảo nghiệm, chỉ có thể là tan tành mây khói, căn bản cũng không có loại thứ ba kết quả. Quá trình này bị phía thế giới này thổ dân môn xưng là độ kiếp, coi như Tử Tiêu phái loại này sự việc có lai lịch từ xa xưa môn phái tu chân. Đối với độ kiếp loại chuyện này mặc dù không cách nào tránh cho, nhưng là ít nhiều có chút ứng đối phương pháp. trong phái đệ tử dự định kết đan lúc, thật sớm sẽ bẩm báo đi lên. Dù là độ kiếp người chỉ có thể tự xuất thủ ngăn cản. Người khác căn bản là không cách nào tham dự trong đó. Nhưng là trong phái trước thời hạn làm ra đủ loại an bài. Hay lại là đại đại tăng thêm độ kiếp tỷ lệ thành công. Mà giống như trước mắt loại tình huống này. Không khác nào tự mình ở tìm chết. Mọi người ở đây khổ sở suy nghĩ đang lúc. Trên trời lại vừa là một đạo thiên lôi hạ xuống. Này đạo thiên lôi uy lực cực lớn. Đánh vào Tử Tiêu chân nhân phi thăng trước. Tự tay bố trí hộ sơn đại trận thượng. Đại trận nhất thời chính là một trận kịch liệt đung đưa. Cũng chính là này đạo thiên lôi. Để cho vân áo đám người phát giác cái kia liều lĩnh độ kiếp người. Hẳn ngay tại trên chủ phong. Sau đó, nghĩ tới một cái kinh khủng có khả năng vân áo. Nhất thời chính là sắc mặt đại biến. Hắn lại cũng không đoái hoài tới ở nghị sự trong điện. Cùng một tất cả trưởng lão môn dây dưa. Thân hình động một cái đang lúc. Chính là cực phá không đi. Giống vậy, một tất cả trưởng lão môn cũng là ngay sau đó phản ứng lại. Bọn họ rối rít đi theo trưởng môn vân áo bước chân. Hướng về kia tòa tiểu lâu bay đi. Rất nhanh, bọn họ thấy được để cho bọn họ lòng rung động không dứt một màn. Tiểu lâu chi ngoại, cái kia bị bọn họ ký thác vô số tốt đẹp mong đợi. Vô cấu thân thể có u minh. Lúc này chính nhất mặt hiếu kỳ. Nhìn mình đầu đính thiên không? Hàng này đỉnh đầu trên bầu trời. Dày đặc tử sắc lôi vân đã hội tụ. Mắt thấy liền muốn mãnh liệt hạ xuống. Nhìn một cái này lôi vân dạng thức cùng dày đặc trình độ. Vân áo trong lòng kêu rên đứng lên. Đây là mất đi tử lôi kiếp. Rất nhiều thiên kiếp ghi lại chung. Cũng coi là cực kỳ lợi hại phẩm loại. U minh tiểu tử này. Rốt cuộc làm cái gì người người oán trách sự tình. Rất nhiều tu chân giả ở bước vào thần nhân một bước lúc. Cũng không nhất định có thể dẫn tới lợi hại như vậy lôi kiếp. Bị hàng này dẫn đi ra. Lần này hoàn toàn xong đời. Gọi hắn sau này nên như thế nào hướng tổ sư Tử Tiêu chân nhân giao phó. Thiên kiếp chủng loại đông đảo. Bất quá một loại luyện khí kỳ đệ tử kết đan. Gặp được trên căn bản đều là phổ thông tứ cửu lôi kiếp. Coi như là thân thể tố chất cường hãn. Thiên phú thần thông kinh người yêu tộc. Dẫn dắt thiên kiếp lợi hại một chút. Cũng chính là lục cửu lôi kiếp loại này. Thậm chí. Kỳ trong thiên tài tuyệt diễm nhân vật, bởi vì bản thân độ kiếp thực lực quá cao, thật sự trải qua thiên kiếp đính thiên, cũng chính là trong truyền thuyết cửu lôi kiếp. Trên thực tế, rất nhiều tu luyện giả đánh vào thần nhân cảnh giới lúc, gặp phải thiên kiếp cũng chính là loại này. Coi như tu chân tiểu bạch ngưu lão gia, đương nhiên sẽ không minh bạch đỉnh đầu hắn thượng mất đi tử lôi kiếp. Là cao cỡ nào bưng, đại khí, cao đẳng lần. Nhưng là, bầu trời này lôi kiếp là hướng về phía hắn đến. Hắn trong lòng vẫn là có cái này bức mấy. Ngay cả độ kiếp loại chuyện này khác nhân không thể giúp ngăn cản. Nếu không sẽ dẫn mạnh hơn lôi kiếp chuyện này. Hắn rất nhiều chung, cũng là đã sớm biết được. Bất quá, đối với lần này độ kiếp, Ngưu lão gia căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Đó là bởi vì theo hắn biết chung. Còn có không có bị xuyên việt người bởi vì độ kiếp loại chuyện này. Mà ngủm tiền lệ, mắt thấy đỉnh đầu tử sắc thiên lôi không ngừng hạ xuống. Đập ở hộ sơn đại trận thượng sau. Đưa tới đông đảo Tử Tiêu phái quyển dưỡng phi cầm. Trận trận kinh hoàng thét chói tai. Ngưu lão gia biết nếu như nói không nghĩ phá hủy Tử Tiêu phái hộ sơn đại trận. Sợ là không thể tiếp tục trì hoãn rồi. Hướng về phía một đám lão già môn vẫy tay tỏ ý. Biểu thị đừng lo sau khi. Ngưu lão già đột nhiên nhô lên. Vừa mới bay đến cao mấy ngàn thước không. Một đạo tử sắc kinh lôi coi như đầu bổ tới. Lòng tin tràn đầy Ngưu lão già. Trong miệng đầu tiên là chợt quát một tiếng. Siết chặt quả đấm sau khi. Chính là một quyền nghênh đón. To lớn tử sắc kinh lôi. Ở Ngưu lão già dưới nắm tay ứng tiếng mà phá. Một màn này lạc ở phía dưới sư môn tiểu tỷ tỷ trong mắt. Quả thực là đẹp trai vô cùng. Nhưng là chỉ có Ngưu lão gia hàng này mới biết. Thanh này dường như đùa lớn rồi. Tử sắc kinh lôi coi như bị một quyền đánh tan. Còn lại kinh người dòng điện. Cũng là tấn hướng toàn thân hắn tràn ngập. Cái loại này trong cơ thể mỗi một tế bào đều tại khổng lồ dòng điện dưới sự kích thích cảm giác. Thật sự là tiêu hồn vô cùng. Đỉnh đầu ngàn mét cao điểm phương, kia phiến trong lôi vân tử sắc kinh lôi, số lượng rậm rạp chằng chịt, thiên biết có bao nhiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.